Sa Lậu, chương 13, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. 1. Tên của bạn là gì? Dung, Dung Phi Dương, Tú, Tây Môn Dục Tú, 2 tuổi, Dung, lúc bắt đầu Sa Lạp là 18, ở Sa Lậu là 24. Tú, ta hơn hắn 6 tuổi. 3. Giới tính, Dung, nam, Tú, nam. 4. Tính cách của bạn như thế nào? Dung, ta là một nam nhân trung thủy PM, và biết nghe lời vợ xoa đầu. Tú, trầm ổn lãnh tĩnh. 5. Tính cách của đối phương. Dung, hắn rất ôn nhu, nè, hắn đối với ta rất ôn nhu. 6. Hai người gặp nhau vào thời điểm nào? Ở nơi nào? Dung, năm Giáp Thu tháng 3 ngày 12 giờ Thìn, tại Điệp Hồng Lâu ở Lạc Dương. Tú, như trên, 7, ấn tượng đầu tiên về đối phương. Dung, mồ hôi như mưa lúc thi triển khinh công dáng người rất đẹp. Tú, anh tuấn tiêu sái. Dung, Du Lập Phương, Du 8, ưu điểm nào nhất ở đối phương? Dung, cá tính của hắn, thực sự là rất ôn nhu. Võ công của hắn, rất rất là cao ngạo ai nha. Lúc hắn cười, quả thực cũng rất đặc biệt. Còn nữa, làn da hắn, em, bịt miệng, Tú, mọi điểm. Dung, liếc mắt đưa tình. 9, ghét điểm nào nhất ở đối phương? Dung, không có. Tú, chỉ không thích lắm khi thi thoảng hắn diễn cảnh tình cảm ở chốn đông người. Dung, nước mắt lưng tròng. 10, bạn cảm thấy bạn và đối phương có hợp nhau không? Dung, ha ha cười không ngậm miệng được. Tú, rất hợp. 11. Bạn xưng hô với đối phương thế nào? Dung, Dục Tú, Tú, Phi Dương, em, ọc. 12. Bạn muốn được đối phương gọi thế nào? Dung, Phi Dương, Tú, Dục Tú. 13. Nếu so sánh với một loài động vật, bạn thấy đối phương là? Dung, Nai, Tú, Lang. Dung, Tót. 14. Nếu tặng quà cho đối phương, bạn sẽ tặng? Dung, ha ha, bản thân ta. Dục Tú, hắn thích gì, ta tặng thứ đó. 15, vậy bạn muốn được tặng gì? Dung, cười tà. Tú, thứ gì hắn tặng ta đều thích. 16, có điểm nào bất mãn ở đối phương không? Là vì chuyện gì? Dung, mỗi khi trước mặt mọi người hắn lại lạnh lùng. Tót, Tú, diễn cảnh tình cảm trước đám đông. 17, điểm xấu của bạn. Dung, không có. Tú, cố chấp. 18, điểm xấu của đối phương. Dung, cố chấp. Tú, đôi khi hắn hơi trẻ con. Dung, tót. 19, đối phương làm gì sẽ khiến bạn không vui? Dung, lơ ta. Tú, trẻ con. 20, bạn làm gì sẽ khiến đối phương không vui? Dung, đỏ mặt. Tú, suy nghĩ tiêu cực. 21, quan hệ của hai người đã đến cấp độ nào rồi? Dung, ha ha. Tú, đỏ mặt. 22, lần đầu hẹn hò của hai người là ở đâu? Dung, Thành Lạc Dương đổ mồ hôi. Tú, như trên. 23, không khí giữa hai người lúc đó thế nào? Dung, đổ mồ hôi dữ dội hơn. Tú, ta nghĩ không tệ. 24, khi đó đã đến mức độ nào rồi? Dung, lấy khăn lau mồ hôi. Tú, mắt nhìn xa xăm. Em, này này, em. Tú, Du Sơn Ngoạn Thủy, rồi nụ hôn đầu tiên, rồi lại nhìn xa xăm. Em, lườm Dung. Dung, vắt khăn lau tiếp. 25, nơi hẹn hò thường đến. Dung, thích đưa hắn đi khắp nơi. Tú, rất nhiều nơi. 26, bạn sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật của đối phương? Dung, tắm rửa sạch sẽ nằm chờ. Cười gian, Tú, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho hắn. Dung, ta muốn ngươi tắm rửa sạch sẽ nằm chờ ta kia. Tú, coi như không thấy. 27, bên nào tỏ tình trước? Dung, là ta. Tú, là hắn. 28, bạn thích đối phương đến mức nào? Dung, nguyện cùng hắn suốt đời. Tú, sẽ cùng hắn suốt đời. 29, vậy bạn có yêu đối phương không? Dung, lườm PM. Tú, có. 30, đối phương nói gì sẽ khiến bạn không thoải mái? Dung, mấy lời bi quan. Tú, thở dài. PM, ta biết, mỗi ngày đều phải nghe những lời xến xúa vậy sao thoải mái nổi, Huyền. 31, nếu thấy đối phương có nguy cơ thay lòng đổi dạ. ngươi sẽ làm thế nào? Dung, hoảng loạn xoay quanh nhất quyết phải kéo hắn lại. Tú, nhất định sẽ không buông tay. Dung, ánh mắt thâm tình, Tú, cười ôn nhu, y em, mặt nháy mắt. 32, nếu đối phương thay lòng đổi dạ thì có tha thứ không? Dung, tuyệt đối không có chuyện đó. Tú, nếu đó là sự thật thở dài. Dung, chặn họng ta sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Tú, cười ôn nhu, y em, nhìn đồng hồ, 33, lúc hẹn hò, nếu đối phương đến trễ thì bạn sẽ làm sao? Dung, chờ, Tú, chờ, y em, ta có lời khen tặng. 34, bạn thích nhất bộ phận nào trên cơ thể đối phương? Dung, tất cả, Tú, tất cả, đỏ mặt, 35, vẻ mặt gợi cảm của đối phương. Dung, đỏ mặt, thở dốc, cười dâm tà, Tú, đỏ mặt, y em, ai cho xin thùng cà chua coi. 36, lúc hai người ở bên cạnh nhau, khi nào thì bạn sẽ thấy tim mình đập nhanh hơn? Dung, lúc hắn nhìn ta cười. Tú, lúc hắn nhào tới, y em, o o, 37. Bạn có nói dối đối phương không? Bạn có giỏi nói dối không? Dung, tìm khăn lau mồ hôi. Tú, không, 38, lúc làm chuyện gì sẽ thấy hạnh phúc nhất? Dung, ở cùng với hắn thì đều hạnh phúc. Tú, có hắn ở bên ta luôn hạnh phúc. 39, đã từng cãi nhau chưa? Dung, không, Tú, không, 40, cãi nhau như thế nào? Dung, Tú, bỏ qua, 41, sau đó làm hòa thế nào? Dung, Tú, bỏ qua tiếp, 42, đầu thai kiếp khác có muốn tiếp tục làm người yêu không? Dung, nhất định, Tú, muốn, 43, lúc nào cảm thấy mình được yêu? Dung, khi hắn đồng ý tin tưởng ta. Tú, lúc hắn quan tâm chăm sóc. 44, cách biểu hiện tình yêu của bạn là gì? Dung, quan tâm chăm sóc, nói lời ôn nhu, y em, là xến xúa thì có. Tú, quan tâm tới hắn, 45, lúc nào sẽ cảm thấy người đó đã không còn yêu ta nữa? Dung, lúc hắn không còn quan tâm tới ta. Tú, như trên, 46, một loài hoa hợp với đối phương. Dung, hoa phỉ yến, Tú, hắn càng thích hợp là người hái hoa. Dung, TOT, 47. Hai người có việc gì phải giấu giếm nhau không? Dung, không, Tú, không, 48, cảm giác tự ti của bạn đến từ. Dung, tuổi tác, võ công, Tú, ta với hắn đều là nam. 49, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Dung, hiện tại đã công khai. Tú, công khai, 50, bạn cảm thấy tình yêu với đối phương có thể duy trì vĩnh cửu không? Dung, có, Tú, ta tin, tiếp theo là phần về H51, bạn là công hay là thụ? Dung, ta là công, Tú, im lặng, 52, tại sao lại quyết định như vậy? Dung, đó là chuyện đương nhiên, Tú, ta không nghĩ sẽ ngược lại. 53, có hài lòng với hoàn cảnh hiện tại không? Dung, rất hài lòng, Tú, hài lòng, 54, địa điểm lần đầu hát Dung. Lo lắng liếc sang, Tú, Lãnh Nguyệt, Lạc Dương, 55, cảm giác lúc đó, Dung, giả vờ quay đi, Tú, thở dài, y em, thôi thôi, để ta next, 56, dáng vẻ đối phương lúc đó, Dung, nhìn không rõ, nhưng hình như không thoải mái cho lắm, Tú, lúc đó rất tối, 57, buổi sáng sau đêm đầu tiên, bạn nói câu gì đầu tiên? Dung, câm nín, Tú, lúc đó hắn đã đi rồi. 58, số lần hát mỗi tuần. Dung, hà hà lấy lại phong độ xòe tay ta nghĩ là mỗi ngày đều làm mỗi lần lại. Y em, lau mồ hôi, Tú, đỏ mặt, 59, cảm thấy lý tưởng nhất là mỗi tuần mấy lần. Dung, càng nhiều càng ít, Tú, cách vài ngày một lần là tốt rồi. Dung, mặt ủy khuất, 60, như vậy. Lúc hát như thế nào? Dung, thoải mái, Tú, hắn cũng dịu dàng, 61, nơi mẫn cảm nhất của bạn. Dung, cười tà, Tú, không rõ lắm, đỏ mặt, 62, nơi mẫn cảm nhất của đối phương. Dung, chính là, con có, nói chung chính là, Tú, đỏ mặt, 63, dùng một câu để miêu tả đối phương lúc hát dung. Rất đáng yêu, Tú, cũng dịu dàng, 64, thẳng thắn mà nói, bạn có thích hát không? Dung, ha ha, Tú, nói chung cũng không ghét. 65, nơi thường hát dung, giường, Tú, như trên, 66, nơi bạn muốn được thử hát dung, có lẽ là một vài nơi kích thích hơn, như lần trước ở Lương Đình tại Trúc Viện, em, mời xem lại chương 4 xa lậu, Tú, giường là tốt rồi, 67, thường tắm trước hay sau khi hát dung, sau, Tú, sau, 68, lúc hát có hứa hẹn gì không, dung, không muốn thất hứa thì tốt nhất không nên hứa, Tú, không có, 69, bạn đã từng có quan hệ với người nào ngoài người yêu mình chưa? Dung, thực ra là rồi, Tú, chưa, 70, đối với ý tưởng nếu không chiếm được trái tim, ít nhất cũng phải chiếm được thân thể, bạn đồng ý hay phản đối? Dung, phản đối, Tú, phản đối, 71, nếu đối phương bị côn đồ cưỡng gian, bạn sẽ làm thế nào? Dung, nó, tên côn đồ nào? Không lẽ tên Tư Đồ Bất Nhị kia còn chưa sáng mắt ra? Ta, hắn, Tú, không dám tưởng tượng, 72, trước lúc hát bạn có ngại ngùng không? Hay là sau hát dung? Ngại, ngại gì, Tú, quay mặt đi, 73, nếu một người bạn tốt của bạn nói tôi rất cô đơn. Nên chỉ trong đêm nay, xin hãy để cầu xin hát bạn sẽ, dung, từ chối thẳng thừng, Tú. Ta sẽ từ chối rồi an ủi hắn. 74. Bạn cảm thấy mình có am hiểu về hát không? Dung, đó là đương nhiên. Tú, ở với hắn lâu, dần già cũng có chút am hiểu. 75. Còn đối phương, Dung, làm sao bằng ta? Tú, rất am hiểu. 76. Bạn hy vọng đối phương nói gì trong lúc hát Dung? Mấy lời yêu thương, kiểu như ta yêu ngươi. Phi Dương, vậy đó. Con có, và, em, nghĩ ai cũng xến xúa biến thái như ngươi. Tú, 77, bạn muốn lúc hát đối phương có vẻ mặt thế nào? Dung, rên gì thỏa mãn, Tú, thoải mái. 78, bạn cảm thấy có thể hát với người nào khác ngoài người yêu không? Dung, không, em, dạo này ngươi ngoan ghê. Tú, không. 79, bạn có hứng thú với SM không? Dung, không, hắn sẽ đau, em, ể, đâu ai nói cho ngươi làm ép Tú. Không, 80, nếu đối phương không muốn đụng tới cơ thể bạn nữa, bạn sẽ, dung, tại sao, tot, Tú, cố gắng thông cảm với hắn. 81, bạn cảm nghĩ thế nào về cưỡng? Dung, Tư Đồ Bất Nhị kia ta nhịn ngươi lâu rồi. Lao xuống sân khấu, xung quanh một mảnh gà bay chó sủa. Em trốn dưới gầm bàn chờ đợi nhân tiện ăn đậu hũ của Tú Nhi. 82. Chuyện khiến bạn khó chịu khi hát dung. Thở phì phò trở về sân khấu không có. Tú, ngày nào hắn cũng làm. TOT, 83. Trong số những lần hát lần nào khiến bạn cảm thấy hưng phấn. Mong mỏi, dung, Lương Đình Trúc Viện dung phủ liếc mắt dâm tà. Tú, đỏ mặt, 84, bên thụ có bao giờ chủ động quyến rũ chưa? Dung, Lương Đình Trúc Viện dung phủ liếm môi. Tú, chính là lần đó, 85, cảm xúc của bên công khi đó. Dung, hình như có một tiếng nổ, thế rồi ta chuyển bị động thành chủ động. Rồi sau đó, em bịt miệng độc giả đã đọc hết rồi ngươi không cần khoe mẽ nữa. Tú, đại khái là rất khó chịu vì bị mê hương hành hạ. 86, bên công đã từng có hành vi cường bạo chưa? Dung, đần mặt ra nhìn dục Tú. Tú, thở dài coi như là chưa đi. 87, phản ứng của bên thụ lúc ấy. Dung, mặt trắng bệch dục Tú. Lúc đó ta còn trẻ người non dạ, hơn nữa chưa nhận ra tình cảm của mình. Mắt rơm rớm, Tú, 88, đối với bạn, đối tượng hát lý tưởng nhất là, Dung, Dục Tú, Tú, Phi Dương, em, đúng là vợ chồng hòa thuận. 89, người yêu hiện tại có phù hợp với nguyện vọng của bạn không? Dung, Dục Tú chính là loại hình mà ta vừa ý nhất đó. Em, ngươi là đang định hắn. Tú, phù hợp, 90, lúc hát có dùng đạo cụ gì không? Dùng, không, Tú, không, 91, lần đầu tiên của bạn là vào thời điểm nào? Dung, ta không nhớ, em, ngươi lại là đang định hắn. Tú, năm Giáp Thu tháng 3 một đêm nguyệt hắc phong cao. Dung, mặt hối lỗi, 92, lần đó có phải là người yêu hiện tại không? Dung, ngó lơ, Tú, phải, 93, bạn thích được hôn chỗ nào nhất? Dung, môi, Tú, môi, 94, bạn thích hôn chỗ nào của đối phương? Dung, ra toàn thân hắn, Tú, môi, 95, chuyện có thể khiến đối phương hài lòng nhất trong lúc hát. Dung, ta làm rất ôn nhu, Tú, để hắn tùy ý, 96, trong lúc hát bạn thường nghĩ đến việc gì? Dung, hắn, Tú, hắn, 97, một đêm hát bao nhiêu lần? Dung, không đếm, tùy theo hứng thú. A Tú, hắn quyết định, 98, trong lúc hát, y phục bạn tự cởi hay là đối phương cởi giúp? Dung, thấy y phục liền cởi. Tú, hắn cởi, 99, đối với bạn hát là? Dung, thể hiện tình thương mến thương. Tú, 100, lúc XX sau âu, đối phương làm động tác gì sẽ khiến bạn hoàn toàn mất kiểm soát? Dung, hắn chủ động hôn ta. Nói đến đây đi, em, thỉnh tham khảo lại chuyện. Tú, em, ta biết, ngươi luôn không có quyền kiểm soát. 101, tư thế khiến hai bạn cảm thấy hài lòng nhất, tư thế thường sử dụng nhất. Dung, tư thế cổ điển. Tú, như trên. 102, lúc XX sau âu, hy vọng nhất đối phương sử dụng phương thức gì? Muốn thử qua đạo cụ hay SM không? Dung, nếu hắn muốn thử thì ta cũng. Tú, không đồng ý. 103, hãy nói một câu với đối phương. Dung, dục Tú, Tú, phi dương, y em giơ kéo cắt xòe trường đoạn xến xúa. 104, và một câu với độc giả. Dung, không phải nói là 100 câu sao? Tại sao giờ lại là 104? Tú, cảm ơn mọi người đã bình chọn cho chúng ta. D, Hoa Phi Yến. Nhẹ nhàng, thanh thoát, cách chương.